mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Ngựa đá quảng trường, rời đi Lam Dạ Mị quán ba, Quân Vong Trần trực tiếp về đến 520 phòng ngủ. Tắm rửa một cái, đổi một kiện sạch sẽ y phục, nhìn bề ngoài tuấn lãng, không nhuốm bụi trần, rất có một phen công tử phong phạm. Chuẩn bị ổn thỏa về sau, Quân Vong Trần còn tuần tra thoáng một phát lần này Chu gia hộ tống vật phẩm tiến về Tiền Lăng. Thành phố cụ thể lộ tuyến, không thể không nói con đường này địa hình thật có điểm phức tạp. Ngoại trừ Liên Miên Sơn Mạch bên ngoài, còn xa một con sông cùng tĩnh lặng rừng rậm. Quân Vong Trần rất không minh bạch, lấy Chu gia tài vụ thực lực, căn bản không cần dùng xe ngựa tiễn đưa, trực tiếp dùng phi cơ vận chuyển là được. Vì sao còn như thế đại phí khổ tâm? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có suy nghĩ ra một nguyên cớ. Quân Vong Trần dứt khoát cũng sẽ không quá nhiều xoắn suýt việc này. Trực tiếp đi lần này hộ tống chỗ tập hợp ngựa đá quảng trường. Ngựa đá quảng trường, tọa lạc tại Kim Lăng thành phố biên giới khu. Phạm vi cực kỳ rộng lớn, chủ yếu dùng cho lính đánh thuê tập kết, võ kỹ pháp khí đấu giá. Đến ngựa đá quảng trường đã là 6:50. Lúc này, tại Thạch Mã quảng trường ở trung tâm vây quanh một đám người mã. Nhiều loại xe ngựa 7-8 tản phân bố tại quảng trường nơi hẻo lánh. Trong đó bao đầu đánh phong, nhìn hết sức nghiêm mật. Tại chung quanh xe ngựa, không ít thân mang thống nhất người top 5 top 3. Tựa hồ tại chờ đợi cái quái gì? Đại bá, đám người kia vây ở nơi đó làm gì a? Dọc theo quảng trường, một đứa bé chỉ trung ương chỗ xe ngựa đội, hướng bên cạnh trung niên nhân hỏi. Trung niên nhân sờ lên tiểu hài từ đầu, cười giải thích nói, đó là Chu gia xe ngựa đoàn. Hôm nay bọn hắn muốn vận chuyển một nhóm vật phẩm trọng yếu tiến về Tiền Lăng thành phố. Hiện tại chính mời chào lính đánh thuê. Lính đánh thuê là cái gì? Trung niên nhân tiếp tục giải thích nói, lính đánh thuê chính là bảo hộ vật phẩm người, phòng ngừa trên đường có giặc cướp cướp bóc vật phẩm. Oa, hảo lợi hại. Đại bá ta cũng có thể trở thành lính đánh thuê sao? Tiểu hài tử trong mắt tinh quang lấp lóe, tràn ngập mong đợi hỏi. Đương nhiên có thể, trung niên nhân mỉm cười nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt nhưng thêm một vòng tang thương. Hắn trước kia cũng là một vị lính đánh thuê, chỉ là tại trong một lần nhiệm vụ thân thể bị trọng thương, vô pháp tiếp tục làm đảm nhiệm lính đánh thuê. Liền bắt đầu tại Thạch Mã quảng trường đương nhiệm một tên hoàn cảnh nhân viên quản lý. Thân là lính đánh thuê, hắn hoàn toàn biết rõ mỗi một lần hộ tống nhiệm vụ đến cỡ nào nguy hiểm. Đã từng cùng hắn cùng một chỗ hộ tống các huynh đệ. Hiện nay chết thì chết, thương thì thương, rất ít lại năng lượng ăn chung uống vui đùa. Tại trung niên người cùng tiểu hài tử bên cạnh, một cái thân mặc hoa lệ nữ sĩ nhìn xem trước mặt mấy chục người. Giơ tay chỉ ba người. Ba người các ngươi, theo chúng ta đi đi. Nói xong, lúc này ngồi xe ngựa hướng về ngoài sân rộng vây mà đi. Bị điểm đến tam cái lính đánh thuê lộ ra thần sắc kích động. Lúc này đi theo, còn lại không có bị có một chút người đều là một trận thất vọng. Cái này nữ sĩ cũng là quý tộc gia thất người. Mỗi lần cho lính đánh thuê phí dụng cũng không vừa. Mang tiếc hận. Những người này lại bắt đầu tìm kiếm dậy những thứ khác hộ tống mục tiêu tới. Quân Vong Trần hơi quét nhìn toàn trường một chút, phát hiện toàn bộ ngựa đá trên quảng trường lính đánh thuê sinh ý cực kỳ sôi động. Không ít đội xe đều ở đây cẩn thận chọn thực lực mạnh mẽ lại có thể làm ra lính đánh thuê. Trước khi đến hắn hiểu qua, xen vào ngựa đá công viên là Kim Lăng thành phố cùng Tiền Lăng thành phố biên giới chia cắt. Người hỗn tạp hoàn cảnh loạn. Dần dà liền xuất hiện rất nhiều cường đạo giặc cướp, lúc buổi tối riêng càng hơn. Cho nên, đại đa số đội xe muốn xuyên qua thông hướng hai cái thành phố đường, đều sẽ thuê mướn một nhóm lính đánh thuê. Hộ tống vật phẩm càng chân quý, thu nhận lính đánh thuê thực lực càng mạnh, giá cả càng cao. Giờ phút này, tại Thạch Mã trong sân rộng, ngừng lại mấy chục cỗ xe ngựa. Mỗi một cỗ xe ngựa bên cạnh đều đứng bốn cái thân thể cường tráng người. Quân Vong Trần đến gần hơi cảm ứng thoáng một phát. Phát hiện những người này vậy mà đều là nhân giai đỉnh phong võ giả. Dẫn đầu một vị toàn thân quấn tại áo khoác bên trong lão giả khí tức hùng hậu. Sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên là một vị hoàng giai trung hậu kỳ cao thủ. Cùng trung ương đội xe so ra, những thứ khác đội xe chỗ chiêu nạp lính đánh thuê đại đa số là nhân giai trung kỳ đến nhân giai đỉnh phong, có vẻ hơi không hợp nhau. Cái nào đội xe là ai nhà a? Một giờ trước liền tụ tập ở chỗ này, bây giờ còn chưa xuất phát. Nhỏ giọng một chút, đó là Chu gia đội xe. Dẫn đầu là một vị hoàng giai trung kỳ võ giả, thực lực tương đối cường hãn. Huynh đệ của ta ngay tại những này người bên trong. Nghe nói bọn hắn đang đợi vị cuối cùng hộ tống lính đánh thuê. Người đã đông đủ mới có thể đi. Ta dựa vào, là tên nào lại dám để cho Chu gia đội xe chờ lâu như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, Quân Vong Trần lên đường đi tới. Nghe được không ít người tiếng nghị luận. Bất quá hắn đối với mấy cái này ngược lại là không mảy may cảm thấy hứng thú. Rất nhanh liền đi tới Chu gia đội xe trước mặt. Tiểu hòa tử, đây là Chu gia đội xe. Nhàn nhân miễn nhập, Quân Vong Trần mới vừa cất bước đến khoảng cách Chu gia đội xe 3 mét bên. Trong khu vực, hai người giai đỉnh phong võ giả thân hình nhất động. Ầm ầm xông lên, ấn ở bờ vai của hắn, ngăn cản hắn đi lên phía trước. Quân Vong Trần lắc đầu, ta không phải người rảnh rỗi. Vậy là ngươi? Hai người liếc nhau, vẫn như cũ đề phòng. Quân Vong Trần tao nhã lễ phép nói, kẻ hèn này Quân Vong Trần, chịu võ giả công hội giám khảo Vương Dục ủy thác, là lần này Chu gia đội xe hộ tống người. Quân Vong Trần. Khoảng hai người đánh nhìn Quân Vong Trần một vòng, không khỏi nhướng mày, còn trẻ như vậy lính đánh thuê. Vương Dục tên kia không phải là cảm thấy Chu gia dễ lừa gạt hay sao? Bảo không cho phép, Vương Dục nhãn quang luôn luôn không tốt. Xem tiểu tử này bạch bạch tịnh tịnh, đoán chừng gọi cũng là một cái kém cỏi. Một cái râu ria trung niên nhân hai tay ôm ở giữa ngực, khinh thường nói, những người khác tất cả đều cười nhạo. Chừng 20 võ giả các loại kinh nghiệm đối chiến đều không cao. Chạy tới hộ tống Chu gia đội xe, chỉ sợ trên đường gặp được điểm nguy hiểm liền sẽ luống cuống tay chân, dọa đến chân tay co cóng. Để cho một cái như vậy vướng víu hộ tống, còn không bằng cỡ nào kéo một con ngựa đến thực tế. Quân Vong Trần nheo mắt lại, nhướng mày, hắn vốn cho rằng lần này hộ tống quá trình cho dù có nguy hiểm, nhưng ít ra mỗi cái lính đánh thuê ở giữa là tín nhiệm lẫn nhau cùng đoàn kết. Nhưng người trước mặt mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng trong tưởng tượng chênh lệch cực độ. Hộ tống quá trình còn chưa bắt đầu, thì gặp phải đâm, quả nhiên là mở cửa bất hạnh. Quân Vong Trần im lặng không nói, để cho đám người càng thêm cười nhạo. Thậm chí có người tuyên ngôn để cho Quân Vong Trần cút đi nơi đây. Thiếu mất mặt xấu hổ. Ngược lại là dẫn đầu vị kia áo khoác lão già cũng không mở miệng mỉa mai. Ngược lại một mực đang đánh nhìn Quân Vong Trần. Càng là đánh mà nhìn, tinh quang trong mắt thì càng mãnh liệt. Trước mặt người thanh niên này tuyệt không phải đám người tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Chỉ luận về cái kia một phần ung dung khí chất, liền đã vượt qua toàn trường hơn phân nửa người. Nhất làm cho hắn giật mình chính là, lấy hắn hoàng giai trung kỳ thực lực, lại còn nhìn không thấu Quân Vong Trần đến tột cùng là cấp bậc gì võ giả. Có thể thấy được Quân Vong Trần ẩn tàng rất sâu. Trầm ngâm chốc lát, áo khoác lão giả mở miệng nói, người trẻ tuổi, đã ngươi là Vương Dục phái tới võ giả công hội lính đánh thuê, trên thân hẳn là mang theo võ giả thẻ A. Quân Vong Trần sững sờ, sờ lên túi, nhất thời sắc mặt lúng túng. Cái kia, trước khi đến đổi một bộ y phục, võ giả thẻ có vẻ như quên ở nhà. Toàn trường sững sờ, tất cả đều cười vang. Võ giả công hội mỗi một lần phái ra võ giả đều phải mang theo võ giả thẻ. Người nói cho ta biết quên ở nhà. Đậu ta ư? Hừ, nhỏ giọng một chút. Người ta chỉ một cái làm càn làm bậy. Đừng dọa người xấu nhà. Ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này là giả mạo. Để cho hắn đi theo Chu gia đội xe, trăm hại không một thuận lợi. Chấm chấm. Tất cả mọi người mang theo một hài hước ánh mắt nhìn Quân Vong Trần, phảng phất đang xem một người ngu. Ngay cả áo khoác lão già có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cũng là mắt lộ ra lãnh ý, muốn xuất thủ bắt Quân Vong Trần. Nhưng hiện trường quá nhiều người nhìn xem, hắn một cái hoàng giai trung kỳ võ giả cũng kéo không xuống khuôn mặt đối một người trẻ tuổi động thủ, chỉ có thể bỏ qua. Người trẻ tuổi tất nhiên vô pháp chứng minh thân phận của mình, chúng ta Chu gia đội xe là không thể tiếp nhận ngươi đến hộ tống, mời trở về đi. Chính phải, nơi này không thích hợp ngươi. Tiểu Oa Nhi mau cút trở lại bú sữa đi. Trước kia vị kia dâu ria trung niên nhân cũng là mang theo hài hước nụ cười, đuổi vịt tựa như diễu cật nói, ta hẳn là không đắc tội ngươi đi. Quân Vong Trần nhìn về phía dâu ria trung niên nhân, trong mắt đã nổi lên một đám lửa. Đầu tiên là bị người chế giễu thực lực, về sau lại bị người nghi vấn thân phận, hiện tại còn bị người tại chỗ gièm pha. Dù là lấy Quân Vong Trần trầm ổn tính cách, giờ phút này cũng không khỏi có một tia tức giận. Người loại rác rưởi này cũng có thể được tội ta, cười ngạo ta. Dâu ria trung niên nhân cố nén cười, trên mặt một mảnh cười nhạo. Mau về nhà uống mẹ ngươi sữa đi, một mình nàng ở nhà khó chịu, không chừng ngươi còn có thể để cho ngươi mụ dễ chịu một hồi. Tuy nhiên nha, ngươi thân thể này, có thể hay không để cho mẹ ngươi thoải mái đứng lên cũng là cái vấn đề. Nếu như là có ở đây không đi, có thể tìm ngươi ba ba ta đến cống hiến sức lực. Ba ba của ngươi vẫn đủ mạnh, cam đoan để cho ngươi mụ thoải mái bay lên. Lời này vừa nói ra, đám người lại là ồn ào cười to, không có chút cảm giác nào đến. Lời này chói tai, áo khoác lão giả bất thình lình biến sắc, chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ đột ngột hạ nhiệt độ. Một cỗ sát khí nồng đậm phô thiên cái địa phun trào tại bốn phía. Khí thế cực mạnh, vừa định thần tìm kiếm ngọn nguồn, đã thấy phía trước Quân Vong Trần bất thình lình âm lãnh nở nụ cười. Ánh trăng sáng trong chiếu xuống, chiếu rọi ra cái kia như ma quỷ khuôn mặt, làm sao có khả năng. Cái này sát cơ lại là, áo khoác lão giả thần sắc kịch biến, vốn định lên tiếng nói cái gì, cũng không chờ hắn có cơ hội, đã thấy phía trước Quân Vong Trần thân hình nhất động, tựa như tia chớp bước ra, đưa tay một quyền, hung hăng đánh vào dâu ria trung niên nhân ở ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng truyền ra, dâu ria trung niên nhân cả người như gặp phải cự thạch trùng kích, phun ra búng máu tươi lớn, hung hăng đập vào đám kia trào phúng Quân Vong Trần trước mặt người. Sinh tử không biết, đám người khóe mặt giật một cái, cúi đầu vừa nhìn, nhao nhao nhịn không được hít vào một hơi. Chỉ thấy dâu ria trung niên nhân ở ngực lõm xuống thật sâu một khối lớn đi vào, sâm bạch xương cốt thủng ngực ra, nhìn cực kỳ dọa người. Tốc độ thật nhanh, thực lực này đã đạt tới hoàng giai sơ kỳ trình độ. Áo khoác lão giả ánh mắt biến đổi, âm thầm sợ hãi thán phục. Vốn cho rằng Quân Vong Trần cái tuổi này tối cao cũng bất quá thuộc về nhân giai, lại không ngờ tới đối phương đã đạt đến hoàng giai độ cao. Quả nhiên là người không nhìn tướng mạo. Phụ cận tiến hành lính đánh thuê chiêu nạp đội xe nhóm thấy một màn này, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khi bọn hắn nhìn thấy té xuống đất là một vị nhân giai tột cùng võ giả về sau, càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Một mặt ngạc nhiên, nếu như bọn hắn vừa mới không có nhìn lầm chính là một cái chừng 20 thanh niên, chỉ là một quyền liền cầm nhân giai tột cùng võ giả trực tiếp đánh thành trọng thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.